Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 159, siêu quần, tuy nói mấy người tương hỗ liếc nhau một cái, không còn dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng lúc trước Chu Diệu suy đoán tất cả mọi người nghe lọt vào trong tai. Nếu như nàng đoán không sai, đây chính là hoa hạ giới giải trí lớn nhất bát quái. Rất có thể sẽ đem lúc trước Chu Phán gây nên bê bối lắng lại. Lúc này vừa mới 1 giờ đồng hồ, so với nàng cùng Lạ Áo hẹn xong thời gian sớm nửa giờ. Lúc trước Lạ Áo còn lo lắng Giang Sắt sẽ đến trễ. Lúc này Ngô Bí Thư nhìn thấy người, không khỏi thở phào một hơi, tiến lên cùng Giang Sắt nắm tay, lộ ra nụ cười, Giang tiểu thư thân là 20 ngũ lâu phòng bí thư một viên. Nàng biết đến tự nhiên so lúc trước quầy phục vụ trước mấy nữ hài nhi nhóm nhiều một ít. Giang Sắt một khi ký kết tiến thế kỷ ngân hà, chủ tịch trực tiếp điểm tên an bài hạ siêu quần từ nước ngoài bay trở về cùng Giang Sắt gặp một lần. Rõ ràng tương lai cố ý muốn tạo tinh giã tâm ân y hạ siêu quần quý nhân bận chuyện. Có thể nhín chút thời gian trở về, chứng minh chuyện này là rất có thể sẽ thành. Một khi Giang Sắt tương lai trở thành hạ siêu quần thủ hạ dẫn đầu người, dù là còn không có gì tác phẩm, lại là công ty mới ký người mới, nhưng bằng vào hạ siêu quần 3 chữ này, nàng ở công ty địa vị liền từ từ lên thẳng. Ngô bí thư tự nhiên biết không thể đắc tội hạng người gì. Ngài tới thật sớm, nguyên bản lót chợ còn căn dặn ta tại 1:10 thời điểm. Hỏi một chút ngài đại khái lúc nào muốn tới đâu, nàng có chút ân cần dẫn Giang Sắt hướng bên cạnh thang máy đi, một màn này lại khiến cho quầy phục vụ trước mấy nữ hài nhi càng phát ra khẳng định lúc trước suy. Đoán, công ty mặc dù trước đó không có nửa điểm tin tức truyền đến. Chu Diệu suy đoán thời điểm Ngô Bí Thư cũng không có lộ nhiều ít ý. Nhưng lúc này Ngô Bí Thư thái độ, đã biểu lộ ra một vài thứ. Ta trước hết để cho người mang ngài bên trên lầu 26. Đã an bài tiếp đãi người của ngài. Hiệp ước cụ thể quy tắc, cũng có lót chợ sau đó tự mình cùng ngài nói chuyện. Ngô Bí Thư nói xong lời này. Gặp Giang Sắt gật đầu đáp ứng về sau. Vẫy vẫy tay, ra hiệu phục vụ chỗ một nữ hài nhi tới. Căn dặn nàng trước đưa Giang Sắt bên trên lầu 26. Phân phó xong mới đưa mắt nhìn Giang Sắt tiến vào thang máy. Giang Sắt đối với thế kỷ ngân hà quy tắc cũng không rõ ràng lắm. Bởi vậy nghe được lầu 26 thời điểm cũng không thế nào kinh ngạc. Ngược lại là cái kia dẫn đường cô gái bị điểm tên về sau có chút hưng phấn. Lầu 26 đã là trong truyền thuyết thế kỷ ngân hà cao tầng đất tập trung. Rất nhiều tiến về công ty cổ đông cùng đại minh tinh mới có tư cách tiến về. Bình thường nhân viên căn bản không thể có được tiến vào lầu 26 quyền hạn. Cửa thang máy đóng lại về sau, gọi là Chu Diệu cô gái trong lòng đã càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Giang Sắt một ký kết tiến thế kỷ ngân hà chính là thẳng lên lầu 26. Bình thường người mới căn bản không có khả năng có được đãi ngộ như vậy. Lên lầu 26, Ngô Bí Thư lúc trước hiển nhiên đã xem thông báo qua trên lầu người. Sớm đã có 1 năm chừng 30 nam nhân chờ ở cửa thang máy chỗ. Cửa thang máy vừa mở, hắn liền biểu lộ thân phận của mình. Chu Diệu còn chưa kịp dò xét trong truyền thuyết lầu 26 là cái dạng gì. Một thấy có người, liền không còn dám nhìn chung quanh. Dưới lầu trong hành lang Ngô Bí Thư còn đang thỉnh thoảng nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Thời gian đã từng giây từng phút trôi qua, nàng căn bản không có thu được hạ siêu quần xe tiến nhà để xe tin tức. Nàng đặc biệt đánh phòng an ninh điện thoại đi hỏi thăm. Lại đạt được câu trả lời phủ định, không khỏi có chút nóng nảy. 29 lâu là ẩn trong văn phòng, Ngô Bí Thư chờ đợi hạ siêu quần đã tới một hồi lâu. Nàng cắt một đầu lưu loát tóc ngắn, mặc vào một thân màu xám âu phục, cách ăn mặc trung tính, dáng người thon dài, thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, đường dài phi hành thuật sau mỏi mệt tại trên mặt nàng căn bản nhìn không ra vết tích. Nàng mãi mãi cũng là tỉnh táo, Tiên định dáng vẻ, người mới xuống máy bay, cũng không nghỉ ngơi một hồi, trực tiếp liền chạy tới. Khi nhìn đến Hạ Siêu Quân thời điểm, Lạ Ẩn trên mặt khó được lộ ra mấy phần ý cười. Nàng là cái cuồng công việc nữ cường nhân, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào dã tâm. Điểm này khiến Lạ Ẩn rất thưởng thức nàng, cho nên lúc ban đầu rất ưu đãi nàng phân nàng 0,1% trong tay mình cầm có cổ phần. Trở về tắm rửa một cái, đổi bộ y phục, Hạ Siêu Quân thanh âm giống nhau nàng người. Trầm ổn mà hữu lực, chủ tịch để cho ta tạm thời buông xuống Đào Sầm sự tình. Trở lại đón thu một người mới, nàng trực tiếp đương hỏi mình lần này bị triệu hồi nước đến nguyên nhân. Lạ Ẩn liền cười khoát tay áo, nước ngoài quay phim sự tình thuận không thuận. Hạ Siêu Quân bình tĩnh nói, có hơi phiền toái, Đào Sầm lần này tiến chính là nước ngoài nổi danh đạo diễn F.I. Đen đoàn làm phim. Chụp chính là lớn phim Monster, tuy nói Đào Sầm ở bên trong diễn chỉ là tiểu nhân vật. Nhưng ở bây giờ người da trắng có rất mạnh tính bài ngoại tình huống dưới. Hạ Siêu Quân vì Đào Sầm tranh thủ đến dạng này một vai cũng là phí đi một phen tâm lực. Nhưng là phim từ khai mạc mới bắt đầu đến hiện tại. Lại cũng không như thế nào thuận lợi. F.I. Đen lựa chọn lấy cảnh là tại Tây Ban Nha Córdoba. Nơi đó từng là tôn giáo phát triển chủ yếu thành thị một trong. F.I. Đen ở nơi đó lấy cảnh thời điểm, cùng nơi đó một chút cư dân phát sinh xung đột cùng mâu thuẫn. Dẫn đến phim từ quay chụp lấy cảnh thì liền cũng không thế nào thuận lợi. Chỉ là Hạ Siêu Quân trong miệng mặc dù nói, phiền phức. Trên mặt lại không thấy chút nào phiền não chi sắc, Lạ Ẩn cũng cười ha hả, giống như là hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Hắn tin tưởng Hạ Siêu Quân năng lực, nàng hoàn toàn có thể xử lý tốt chuyện như vậy, sẽ không làm phiền phức lan tràn đến Đào Sầm trên thân. Đem công ty tài sản khỏe mạnh bảo vệ được, một chuyến này tuy nói phong quang, thu nhập cũng rất khả quan, nhưng áp lực rất lớn. Không ít nam nhân đều không nhất định có thể hỗn được đi ra. Càng đừng đề cập nữ nhân, nhưng Hạ Siêu Quân là một ngoại lệ, nàng vĩnh viễn duy trì tràn đầy đấu trí cùng mạnh mẽ dã tâm. Phong phú giao thiệp cùng xuất thân nội tình giao phó nàng sung túc lực lượng. Nhiều năm nước ngoài cầu học trải qua, khiến nàng có thể tại một chuyến này bên trong lẫn vào như cá gặp nước. Siêu Quân, lần này ngươi phải xem nhìn người mới này, Lạ Ẩn có chút vui tư tư. Lại đưa tay đi lấy trong ngăn kéo xì gà, kỳ thật theo niên kỳ tăng trưởng, bác sĩ đã nhắc nhở qua hắn tốt nhất khắc chế, nhưng tâm tình của hắn tốt thời điểm cùng tâm tình không tốt thời điểm nhưng dù sao nhịn không được. Điểm lên một cây, không quá gần mấy năm công ty quy mô càng lúc càng lớn. Lạ Ẩn trong giang hồ địa vị vừa tăng lại tăng, đến hắn tình trạng như vậy, đã có rất ít trở chuyện không quan hệ có thể khiến tâm tình của hắn kịch liệt chập trùng. Một hồi trước gặp ngài đánh xì gà thời điểm, vẫn là ở hơn 3 năm trước, Hạ Siêu Quân nhìn một chút thời gian. Kim đồng hồ chỉ tại một điểm qua 11%. Lần này người mới ta còn không có tự mình gặp qua. Lạ Áo từng cùng với nàng đàm trong chốc lát, hắn ngày đó xuyên thấu qua phòng họp giám sát. Đem Lạ Áo gặp răng sắt tình cảnh xem ở trong mắt. Là cái rất có ý tứ cô nương, người gặp về sau suy nghĩ một chút, nàng có chút nhíu nhíu mày. Đào Sầm sự nghiệp ở trong nước đã đạt tới siêu thoát ra một tiến trình độ. Rất khó lại ở trong nước có chỗ tiến thêm Monster nước ngoài thị trường vừa mới mở ra một chút. Tại ngạo mạn Âu Mỹ quốc gia tính bài ngoại rất mạnh. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.